Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 21, Bình Thăng chính rào giặt đắc ý. Không nghĩ tới dưới chân bỗng chốc đứng không vững, trực tiếp liền đi phía trước phác, hoảng sợ một trương mặt hướng chính diện Tiền Diệp Đình Đình trên người đánh tới. Phù phù, cứ như vậy chồng người dường như té lăn trên đất, trường hợp nháy mắt lại yên tĩnh, đặc biệt thấy Diệp Đình Đình cùng này Khâm Sai đại nhân môi đang ở làm nào đó thân mật tiếp xúc. Thời điểm mà ni, a, chát vài cái ánh mắt sốt cục phản ứng tới được Diệp Đình Đình chợt một tiếng thét chói tai. Trực tiếp đem trên người nam nhân đại lực đẩy ra, sau đó té theo trên đất đứng lên, trốn được Mộ Ngôn Ngôn phía sau. Tỷ, ách, này tình huống có thể làm sao bây giờ? Cũng không phải này đại nhân lỗi a. Mộ Ngôn Ngôn cười, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mọi người đều như vậy nhận thức, cũng đã trễ thế này. Triển Phong ngươi tới phụ trách một chút đi, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi, nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn giữ chặt Diệp Đình Đình, hai người liền lập tức đi về phía trước, phía sau, Cố Sanh Tiêu tự nhiên là trực tiếp đuổi kịp, nhưng Triển Phong, trong lòng khởi là một cái nắm thảo rất cao, hoàn toàn không hiểu vì sự tình gì tình biến thành hiện thời như vậy. Hắn vì sao muốn lưu lại đối mặt này cái gì đại nhân? Cho đến khi ba người thân ảnh đều biến mất ở tại góc đường chỗ, Triển Phong vẫn là muốn mắng cha, nhưng có thể động là money trước mặt hắn nhân, cũng không phải là có thể tùy tiện bỏ ra. Triển Phong ho khan một tiếng, chỉ có thể kiên trì thượng. Đại nhân, không ngờ trước mặt nam nhân lại một chút liền bắt được cánh tay hắn. Trực tiếp mở miệng nói, đừng gọi ta đại nhân, ta gọi Bình Thăng, đại gia tuổi đều không sai biệt là money, nga, xem ra tính cách còn vô cùng tốt. Triển Phong chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy Bình Thăng nói chuyện, ta muốn hỏi một chút ngươi, vừa rồi cùng ta, hôn môi cái kia nữ hài tử là ai đâu, Triển Phong. Nguyên lai là ý không ở trong lời, giờ phút này, hồi huyện nha trên đường, ba người bóng lưng mang theo vài phần cô đơn, từng bước một đi về phía trước, chẳng ai nghĩ tới liền là như thế này xuất sư bất lợi. Cố Sanh Tiêu thở dài một hơi, mắt sắc thoáng nhìn bên cạnh Mộ Ngôn Ngôn nhìn qua liếc mắt một cái. Vội vàng bắt đầu của hắn biểu diễn, đau quá, Ngôn Ngôn, đừng trang, Mộ Ngôn Ngôn vô tình chạc phá hắn. Ánh mắt sắc bén, đều bị Triển Phong nói, làm sao ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Cố Sanh Tiêu yết hầu đổ đổ, nói đều nói không nên lời, hố to. Triển Phong chẳng lẽ liền không ngờ tới hắn một câu nói sẽ đem hắn đổ lên loại tình trạng này sao? Cứ nhiên cứ như vậy dám tùy tiện nói lung tung nói. Cho nên, hiện tại hắn một người ứng đối cái kia Khâm Sai đại nhân là đối hắn tốt nhất trừng phạt. Cố Sanh Tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng nếu Ngôn Ngôn thái độ đối với hắn luôn luôn lời như vậy. Khóc nhân liền biến thành hắn, lam gầy, nấm hương. Cố Nam Suối liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái dè dặt cẩn trọng liếc bên cạnh đi tới nữ hài tử. Kia bộ dáng, dè dặt cẩn trọng, giống như là bản thân phạm vào cái gì đại sai giống nhau. Ai, Cố Nam Suối cứ như vậy xem vài lần, liền mềm lòng, hắn như vậy, còn làm cho nàng thế nào tức giận thôi. Khả chuyện ngày hôm nay quả thật cũng là không biết rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn tâm tình có chút phiền chán. Ánh mắt trong lúc vô tình lại thấy rơi xuống hai người bộ pháp sau Diệp Đình Đình. Nàng một mặt rối rắm khó chịu bộ dáng quả thực không thể càng rõ ràng. Hẳn là vì vừa rồi cùng cái kia bộ dạng quá đáng xinh đẹp nam nhân trong lúc đó hỗ xin hỏi đề. Tập ngực, phát thân, hôn môi, kỳ thực, tiến triển vẫn thật mau. Không không không, hiện tại này mới không phải trọng điểm vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn lại cảm thấy có chút buồn cười, lại rất mau khống chế được, xoay người, đỡ lấy Diệp Đình Đình thủ, ho khan một tiếng, mở miệng, hết chương.